Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại xoay quanh, A Ninh toàn lực, thôi động thiên tang kiếm quyết, một thanh thông thiên thần kiếm, đánh tới phía trước, bay trên trời lâu chủ lần nữa kết ấn, ngưng kết tạo thành phúc hải ấn, hung hăng vỗ xuống, Lâm Hiên nhưng là toàn lực, huy động lục đạo luân hồi quyền, đáng sợ nắm đấm, mang theo luân hồi chi lực, đánh tới phía trước, mấy người ra tay toàn lực, ngập trời thần uy, đem hỏa hành điện chủ cho bao phủ, oanh một tiếng, hỏa hành điện chủ thân thể phá toái, hóa thành vô số hỏa diễm, còn có thần huyết, bay là tả tứ phương. Quá tốt rồi, đánh bại hắn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. A Ninh nhìn thấy một màn này thời điểm, hoan hô lên, mập mạp cũng là lạnh rên một tiếng, còn dám đánh lén bàn ra không? Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, bay trên trời lâu chủ nhưng là nói, ngươi như thế nào nắm giữ thứ này? Đây chính là Đại Thiên Thần Ma Địch, là từ Đại Thiên Ma Thần Thú Sừng, luyện chế hình thành, vô cùng chân quý, liền xem như tại hoang cổ thời kỳ, loại này ma địch cũng không có mấy cái. Mập mạp kinh ngạc, không hổ là Phi Thiên Lâu lâu chủ, quả nhiên kiến thức rộng rãi, ngay cả ma địch lai lịch đều biết. Hắn quơ trong tay bạch cốt cây sáo, đắc ý nói đến, đoạn thời gian trước, ta tìm được một cái ma thần tộc lão tổ cổ mộ, sau khi đi vào, từ trong cổ mộ kia, tìm được cái này ma địch, đồng thời đem hắn mang ra ngoài. Lâm Hiên bọn hắn nghe xong, chấn động vô cùng, vừa tới, chấn kinh tại ma địch lai lịch, còn nữa, bọn hắn càng khiếp sợ tại mập mạp thủ đoạn, gia hỏa này, thậm chí ngay cả những lão quái vật kia cổ mộ đều có thể phá giải, quá bất khả tư nghị a. Khó trách mập mạp trong khoảng thời gian này tu vi đề thăng nhanh như vậy, nghĩ đến hẳn là tại trong cổ mộ tìm được không được đồ tốt a. Mập mạp thu hồi ma địch, phất tay nói, nhanh chóng tìm một chút đi, nhìn chung quanh một chút có cái gì bảo bối. Nói xong hắn liền bắt đầu tìm kiếm. A Ninh bọn người cũng là nhao nhao tìm kiếm, vừa tới tìm kiếm bảo vật, còn nữa bọn hắn tìm kiếm có hay không phá giải trận pháp biện pháp. Hô, một trận gió thổi qua, hỏa diễm lăn lộn, bốn phía thần huyết nhanh chóng ngưng kết, chung quanh tán lạc những ngọn lửa kia cũng là bay ngược đi qua. Sau đó bọn chúng ngưng kết tạo thành một cái hình người, nháy mắt sau đó thanh âm trầm thấp vang lên, vậy mà có thể để cho ta ăn như thế một cái thiệt thòi lớn, các ngươi những thứ này con kiến nhỏ có chút thủ đoạn a. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên bọn hắn đều dừng lại cước bộ, đột nhiên quay đầu nhìn lại, bọn hắn phát hiện phía trước Hôi Phi Yên Diệt hỏa hành điện chủ rốt cuộc lại xuất hiện ở trong hư không. Mấy người đều sợ ngây người, mập mạp càng là kinh hô một tiếng, đây không có khả năng a, người cõng đáng sợ như vậy sức mạnh đánh chúng, đã sớm hẳn là Hôi Phi Yên Diệt. Bay trên trời lâu chủ cũng là nhíu mày, nói, trên người ngươi có thần huyết, liền chứng minh, ngươi không phải từ hỏa diễm, ngưng kết hình thành năng lượng thể, ngươi cùng chung quanh những yêu thú kia khác biệt, ngươi vì cái gì không có Hôi Phi Yên Diệt đâu, chung quanh những yêu thú kia, đều là do hỏa diễm pháp tắc, ngưng kết hình thành, bị bọn hắn đả diệt sau đó, lại có thể tiếp tục ngưng kết tạo thành. Những thứ này đều không phải là sinh linh, mà trước mắt cái này hỏa hành điện chủ, trên người có cường đại thần huyết, rõ ràng là một cái chân chính tu sĩ, dạng này người, vẫn lạc, làm sao có thể trùng sinh đâu. Lâm Hiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nói, chư vị, đừng quên, nơi này là nơi nào? Đây là Trường Sinh Điện, Trường Sinh Điện, nắm giữ nhanh chóng phục sinh bí mật, hắn có thể sống tới, ứng vận dụng trường sinh chi lực, không tệ, chúng ta Trường Sinh Điện, là vô thượng tồn tại, muốn cho ta Hôi Phi Yên Diệt, chỉ bằng các ngươi. Hỏa hành điện chủ trong mắt, tất cả đều là khinh thường a. Hắn bước ra một bước, ngọn lửa trên người sức mạnh bộc phát, bao phủ thiên địa, chung quanh những ngọn lửa kia yêu thú, cũng là gào thét, đem Lâm Hiên bọn người lần nữa vây quanh, động thủ, đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Hỏa hành điện chủ lạnh giọng uống đến, chung quanh những ngọn lửa kia yêu thú, điên cuồng lao đến, đồng thời, hỏa diễm điện chủ cũng là một trưởng vỗ tới, một cái đại thủ trưởng, lăng không hạ xuống, đem Lâm Hiên mấy người, toàn bộ bao phủ, Lâm Hiên bọn hắn gầm thét. Thần lực trên người bộc phát, nhanh chóng phản kích, một đạo kinh thiên tiếng chấn động vang lên, mấy người bị chấn động đến mức khí huyết quay cuồng, cái này hỏa hành điện chủ, thực lực thật mạnh a, chỉ sợ tu vi ở xa bọn hắn phía trên, nếu như chính diện chống lại, bọn hắn rất khó chiếm giữ cái gì thượng phong, vừa tới, đối phương tu vi cao, còn nữa, đây là địa bàn của đối phương có thể thôi động chung quanh yêu thú, tới ảnh hưởng bọn hắn, phải cùng phía trước một dạng, nắm lấy cơ hội, một kích toàn lực, đem đối phương đánh cái Hôi Phi Yên Diệt. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nhìn phía mập mạp, nói, lần nữa vận dụng cái kia ma địch, ta biết. Mập mạp sau khi nói xong, lần nữa từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra bạch cốt ma địch, muốn tấu một khúc, chung quanh những yêu thú kia, điên cuồng xung kích, căn bản vốn không cho mập mạp cơ hội, cút cho ta. Mập mạp bàn chân giẫm một cái, làm vỡ nát thiên địa, chung quanh những yêu thú kia, toàn bộ vỡ nát, hóa thành hỏa diễm, nhưng rất nhanh, nơi xa lại có mới yêu thú xông lại. Hỏa hành điện chủ, tựa hồ cũng biết mập mạp lợi hại, hắn cũng bắt đầu đối với mập mạp ra tay. Hỏa diễm bàn tay to, không ngừng rơi xuống, mỗi một cánh tay, cũng giống như một tòa hỏa diễm sơn đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, mập mạp căn bản không dám ngạnh kháng, hắn không ngừng né tránh, hắn giống như cực lớn sấm sét, trong hư không nhanh chóng lấp lóe. Dựa vào, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì a? Nhanh ngăn lại hắn, cho ta mấy giây thời gian, ta liền có thể thôi động ma địch, động thủ đi. Lâm Hiên trước tiên phóng lên trời, đánh tới hỏa diễm điện chủ. Chương 9263 điện chủ át chủ bài. Huyền Minh thần hỏa xem, Lâm Hiên huy động lục đạo luân hồi quyền, đánh ra 6 đạo thế giới, đem hỏa diễm điện chủ cho bao phủ, đồng thời, trên người hắn kiếm khí ngập trời, tạo thành một cái kiếm trận, xông về phía trước, ngập trời kiếm khí, chém về phía hỏa diễm điện chủ. A Ninh cũng tạo thành một cái kiếm trận, hai cái kiếm trận phối hợp, uy lực tăng gấp bội, băng sơn tiên tử cùng bay trên trời lâu chủ, hai người cũng là toàn lực, vận dụng riêng phần mình sức mạnh, đánh ra tuyệt thế thần thông, bọn hắn ngăn cản hỏa diễm điện chủ, chặn công kích của đối phương, mấy người khí huyết quay cuồng, dầm dầm dầm, A Ninh một chút không chịu nổi, nàng hoảng sợ nói, mập mạp, ngươi còn không có tốt sao? Hậu phương, mập mạp trên người pháp tắc sức mạnh, bộc phát, hắn lần nữa thổi lên ma địch, cổ lão thanh âm thần bí, bay ra. Lâm Hiên bọn người, cũng là thần sắc chấn động, đây chỉ là thanh âm này uy thế còn dư nha. Hơn nữa, không phải nhằm vào bọn họ, liền để bọn hắn nguyên thần, đung đưa kịch liệt, có thể tưởng tượng được, đứng mũi chịu sào, sẽ cỡ nào đáng sợ. Phía trước, nguyên bản vô cùng phẫn nộ hỏa diễm điện chủ, lần nữa ngừng lại, bàn tay của hắn, đều ngừng tại trong giữa không trung, ánh mắt cũng biến thành ngây dại ra. Quá tốt rồi, A Ninh gieo hò một tiếng, mập mạp lao đến, cắn răng nói, đại gia ra tay toàn lực, lần nữa đem hắn đánh hôi phi yên diệt a. Lâm Hiên càng là trong mắt phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, hắn chuẩn bị đến lúc đó âm thầm vận dụng Đại Long kiếm hồn sức mạnh, tuyệt đối sẽ không lại cho đối phương cơ hội phục sinh. Nhưng lại tại lúc này, trên bầu trời dừng lại bàn tay lớn kia lại đột nhiên chụp lại, trong nháy mắt đem Lâm Hiên mấy người cho đánh bay ra ngoài. Một màn này vô cùng đột nhiên, Lâm Hiên bọn hắn đều không phản ứng lại, chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Loại tình huống này bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, mấy người bị đánh bay, bay về phía bốn mặt bát phương, phốc phốc phốc, bọn hắn miệng to phun thần huyết, thậm chí cơ thể đều bể nát. A Ninh gương mặt tái nhợt, đau đến cắn răng, nàng nói, chuyện gì xảy ra a? Hắn làm sao có thể hành động đâu? Mập mạp, ngươi có đáng tin cậy hay không a? Ngay cả mập mạp cũng là mộng, không nên nha. Lần trước trong đối phương ma địch tiến vào trong ảo thuật, trong thời gian ngắn không có khả năng đi ra ngoài, nhưng lúc này đây vì cái gì nhanh như vậy liền phá giải huyễn thuật? Trong lúc nhất thời, mập mạp cũng mộng, ha ha ha ha, đối diện hỏa diễm điện chủ, cười ha hà, hắn lạnh giọng nói, còn nghĩ dùng một chiêu này, ngươi cảm thấy có thể sao? Ta là không thể nào, bị cùng một chiêu đánh bại hai lần, thanh âm của ngươi huyễn thuật, mặc dù đáng sợ, nhưng ngươi cũng quá đánh giá thấp ta đi, còn kiến nhỏ nhóm, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Đều thi triển đi ra a, nếu như không có, ta sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Hỏa diễm điện chủ cười lớn một tiếng, toàn bộ thiên địa, cũng vì đó lắc lư. A Ninh bọn hắn nghe xong đều sợ ngây người, vậy mà không có tác dụng. Mập mạp cũng là mộng, làm sao có thể a? Đây chính là đại thiên thần ma địch, nắm giữ cực kỳ đáng sợ ma lực, đối phương làm sao có thể ngăn cản được, đánh chết hắn cũng không tin nha. Bay trên trời lâu chủ nói, lấy hắn tự thân tu vi chắc chắn ngăn không được, trừ phi trên người hắn có bảo vật gì. A, ngươi cái này con kiến nhỏ có chút kiến thức, không tệ, bổn điện chủ quả thật có bảo vật. Đang khi nói chuyện, hỏa diễm điện chủ mi tâm lấp lóe một đạo hào quang sáng chói nổi lên, đó là một cái giống như cây thước vũ khí bình thường, phía trên hiện đầy thần bí đường vân, chung quanh có rất nhiều ngọn lửa màu đen đang lăn lộn, thả ra lại là một cỗ cực kỳ băng lãnh sức mạnh. Đây là vật gì? Mập mạp cắn răng, mắt to trừng tròn vo tập trung vào kiện thần khí này. Bay trên trời lâu chủ nhưng là kinh hô một tiếng, Huyền Minh thần hỏa kiếm, hắn liền cái vật này đều có, khó trách có thể ngăn trở đại thiên thần ma địch huyễn thuật thanh âm. Đây là cái gì? Mập mạp nhanh chóng hỏi. Bay trên trời lâu chủ nói, giải thích quá phiền phức, tóm lại ngươi biết, nó không giống như ngươi đại thiên ma địch yếu, chính là nó chặn ngươi huyễn thuật, phiền toái, có thứ này tại, chúng ta rất khó khống chế nữa hắn, muốn giống phía trước như thế nhất kích tất sát căn bản không có khả năng, còn nghĩ phản kích chỉ bằng các ngươi? Hỏa diễm điện chủ khinh thường cười lạnh, sau một khắc hắn nhanh chóng lao đến, trên người hỏa diễm chi lực bộc phát, hóa thành đủ loại hỏa diễm ký hiệu bao phủ tứ phương. Mập mạp bọn người gào thét lần nữa vọt tới, song phương đại chiến cùng một chỗ, mấy người bọn hắn liên thủ vây công hỏa diễm điện chủ, nhưng mà cái này hỏa điện chủ thực lực quá mạnh mẽ, một người quét sạch tứ phương, vậy mà hoàn toàn không hạ xuống hạ phong, thậm chí, không bao lâu, liền đem mập mạp bọn người, cho đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên thậm chí đều bị đánh bay, hắn khí huyết quay cuồng, kém chút một ngụm thần huyết phun ra, áp chế lại thể nội khí huyết sau đó, sắc mặt của hắn ngưng trọng cực điểm, đồng thời, hắn trong đôi mắt, còn mang theo vẻ cổ quái, tựa hồ hắn phát hiện, cái gì chuyện khó lường, nhưng mà, hắn không dám xác nhận, hắn lần nữa xông tới, lần này, mập mạp bọn người, cũng không kịp xông lên, chỉ có Lâm Hiên một người, hắn muốn cùng Hỏa Diễm Điện Chủ đơn đấu, Hỏa Diễm Điện Chủ khinh thường cười lạnh, bàn tay to vung lên, trực tiếp biến thành Hỏa Diễm lồng giam, đem Lâm Hiên bắt được, nhưng Lâm Hiên trên thân, xông ra lạnh thấu xương kiếm khí, thiên cương kiếm khí cường hãn cực điểm, trực tiếp chém nát lồng giam, giết đến trước mặt Hỏa Diễm Điện Chủ, hô, Hỏa Diễm Điện Chủ không thèm để ý chút nào, đối mặt trước mắt cái này tuổi trẻ thiên tài, hắn không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ, ngược lại, vận chuyển thần bí hô hấp pháp, phun ra lửa cháy ngập trời, những ngọn lửa này, hóa thành cái này đến cái khác hỏa diễm lưu tinh, liền như là, một đạo hỏa diễm thiên hà đồng dạng, xông về phía trước, Lâm Hiên huy động thiên cương kiếm khí, đại khai đại hợp, bổ ra chung quanh những cái kia lưu tinh, đồng thời, bên cạnh hắn xuất hiện, 6 cái cổ lão thế giới huyễn ảnh, phảng phất mở ra lục đạo luân hồi, vô dụng, Hỏa Diễm Điện Chủ quát lạnh một tiếng, ngoại trừ cái kia đầy trời lưu tinh, hắn hai bàn tay, cũng ló ra, trong đó một tay nắm kết ấn tạo thành thần bí thần hỏa ấn nhớ. Trực tiếp đánh tan nát lục đạo thế giới, Lâm Hiên cũng bị đánh bay ra ngoài, hắn cuối cùng phun ra thần huyết, hắn giống như thiên thạch, bay về phía phương xa, chỉ lát nữa là phải, rơi vào vô số hỏa diễm yêu thú bên trong, nhưng lại tại lúc này, trên mặt đất, vọt ra khỏi vô tận băng xương, đem những ngọn lửa này yêu thú đông cứng. Sau đó, những thứ này băng xương hóa thành một tay nắm, tiếp nhận Lâm Hiên, đem Lâm Hiên, nhẹ nhàng về dưới đất, băng sơn tiên tử âm thanh vang lên, nàng hỏi, ngươi không sao chứ, ken két, Lâm Hiên trên thân, phát ra tiếng oanh minh, đồng thời, hắn lấy ra một chút bùn, thoa lên tụ thương trên vết thương, rất nhanh, miệng vết thương của hắn, cùng với tốc độ nhanh khép lại, hắn nói, không có việc gì, A Ninh, băng sơn tiên tử, các nàng khôi phục cũng thật nhanh, cái này khiến mập mạp, nhìn trợn mắt hốc mồm, ta dựa vào, gì tình huống? Bị thương nặng như vậy, làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Cái này hỏa điện chủ hỏa diễm chi lực, rất đáng sợ, mập mạp đến bây giờ, đều không thể hoàn toàn thanh trừ, liền bay trên trời lâu chủ, cũng là choáng váng, Lâm Hiên lại là nhanh chóng hướng về đi qua, bàn tay vung lên, bên trên hai bàn tay, hiện đầy bùn, tiếp đó, đập vào hai người trên thân, mập mạp gương mặt ghét bỏ, ta dựa vào, ngươi có ý tứ gì a? Vung hắn một mặt bùn, đây là trào phúng hắn sao? Nhưng sau một khắc, hắn lại choáng váng, bởi vì hắn phát hiện thương thế trên người hắn, dùng tốc độ cực nhanh khôi phục, đây là bảo vật gì? Mập mạp cả người đều ngu. Chương 9264 Tu La kiếm versus Trường Sinh Châu. Mập mạp cùng bay trên trời lâu chủ, hai người vết thương trên người, vô cùng tốc độ nhanh khôi phục, hai người đều sợ ngây người, mập mạp càng là hỏi thăm, cuối cùng là dạng gì bảo vật nha? Cũng quá nghịch thiên a, Lâm Hiên nào có thời gian cùng đối phương giảng giải nha. Hắn nói, đem người đại thiên thần ma địch cho ta, trước giải quyết ra hỏa này. Lại nói, mập mạp lại là nhíu mày, hắn nói, vô dụng, phía trước không phải thi triển qua sao, hắn có cái kia huyền minh thần hỏa kiếm, có thể ngăn cản ta huyễn thuật, yên tâm đi, ta có biện pháp, ngươi chỉ cần, đem cái này ma địch cho ta mượn là được, Lâm Hiên vô cùng có lòng tin, vậy được rồi, liền để ngươi thử một lần, mập mạp cũng không ôm hy vọng gì, hắn đem đại thiên thần ma địch, đưa cho đối phương, Lâm Hiên sau khi nhận lấy, hít sâu một hơi, hắn hướng về phía mập mạp, cùng với băng sơn tiên tử bọn người, nói, các ngươi ngăn hắn, cho ta một cơ hội, làm được hả? Băng sơn tiên tử cũng là có chút lo nghĩ, phía trước nếm thử, đều thất bại, Lâm Hiên lại nói đến, tin tưởng ta, lần này tuyệt đối có thể thành công, tốt a, băng sơn tiên tử gật gật đầu, mặc dù, nàng không biết, Lâm Hiên từ đâu tới tự tin, nhưng mà, nàng cũng tin tưởng Lâm Hiên, bởi vì, phía trước Lâm Hiên sáng tạo qua thật nhiều kỳ tích, nói không chừng, lần này cũng được đâu, mấy người, lần nữa thi triển tuyệt thế thần thông, hướng về phía trước giết tới. Đánh tới hỏa hành điện chủ, mà Lâm Hiên nhưng là vận chuyển sức mạnh, bắt đầu thổi bay đại thiên thần ma địch, vô dụng, hỏa hành điện chủ, nhìn thấy một màn này thời điểm, lắc đầu cười lạnh, ta đã sớm nói, biện pháp giống vậy, không có khả năng làm bị thương ta thứ hai lần, hắn huy động ngập trời hỏa diễm, đánh tới đám người, ngọn lửa màu đen bao phủ, liền phảng phất mở ra cửu u chi môn, song phương đại chiến cùng một chỗ, thiên băng địa liệt, hậu phương, Lâm Hiên nhưng là toàn lực vận chuyển luân hồi cổ kinh, đồng thời, tại sau lưng của hắn, lục đạo trong thế giới Tu La thế giới mở ra, bên trong Tu La chi lực, nhanh chóng lăn lộn, ngưng kết, sau đó, đi tới một cái Tu La thần huyễn ảnh, dung hợp, Lâm Hiên lạnh giọng quát lên, Tu La thần huyễn ảnh, bước ra một bước, cùng Lâm Hiên thân ảnh dung hợp, sau một khắc, Lâm Hiên trên người Tu La chi lực, bộc phát, hắn phảng phất hóa thành một tôn cổ lão tu la thần. Sau một khắc, hắn thổi thúc dục trong tay đại thiên thần ma địch, trầm thấp thanh âm thần bí vang lên giữa thiên địa, còn có phù hiệu màu đỏ ngòm đang bay múa. Đây đều là tu la sức mạnh, loại lực lượng này cùng ma địch âm thanh dung hợp lại với nhau, bay về phía trước. Phía trước hỏa hành điện chủ đang cùng mập mạp bọn người đại chiến, một mình hắn liền áp chế tất cả mọi người. Mập mạp bọn người khổ khổ kiên trì, bọn hắn có thể làm cũng chỉ là kiềm chế lại đối phương mà thôi, nhưng muốn đánh bại đối phương trên cơ bản là không thể nào. Ngay lúc này, đại thiên ma địch âm thanh vang lên, hỏa hành điện chủ khinh thường cười lạnh, hắn mi tâm lần nữa toát ra thần bí tia sáng, huyền minh thần hỏa kiếm hiện ra bảo vệ hắn nguyên thần. Vô dụng, sâu kiến, mặc kệ ngươi thi triển mấy lần, tất cả đều là vô ích. Ha ha ha, a, hỏa hành điện chủ ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm bên trong mang theo khinh thường cùng trào phúng, nhưng nháy mắt sau đó, hắn liền hét thảm lên, hắn cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo, hắn ôm đầu, trên không trung lăn lộn, rất nhanh, hắn liền thất khiếu chảy máu. Một màn này, để cho mập mạp bọn người choáng váng, gì tình huống, mau ra tay. Lâm Hiên nhưng là gào thét một tiếng, đồng thời, hắn điên cuồng lao đến, lục đạo luân hồi quyền, hắn đem cái này tuyệt thế quyền pháp thi triển đến cực hạn, đánh ra một phiến sáu đạo chi môn, đánh tới phía trước, mập mạp bọn người cũng là nhau nhau ra tay, lấy ra lực lượng mạnh nhất, đánh tới hỏa hành điện chủ. Hỏa hành điện chủ thân thể lần nữa bị xé nát, hóa thành vô số hỏa diễm, giải rác tứ phương, còn có mảng lớn thần tuyết bay vẩy. Thành công, mấy người kích động, nhưng mà, lần này, bọn hắn không dám có bất kỳ buông lỏng, bởi vì bọn hắn biết, đối phương nắm giữ trường sinh bí mật, bọn hắn đều nhìn chằm chằm hư không, đang tìm kiếm cái kia người phụ trách phòng sinh sức mạnh. Giữa thiên địa, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hỏa hành điện chủ điên cuồng gào thét, đáng giận sâu kiến, cũng dám trọng thương ta, các ngươi phải trả giá thật lớn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đang khi nói chuyện, bốn phía tán lạc những ngọn lửa kia, lần nữa bay ngược đi qua, chung quanh những cái kia thần huyết, cũng là hướng về một chỗ ngưng kết. Tranh này, mặt liền phảng phất thời gian đảo lưu đồng dạng, không tốt, hắn muốn phục sinh. A Ninh kinh hô, bay trên trời lâu chủ cũng là chấn kinh, đây chính là trường sinh điện thủ đoạn sao, đây quả thực là bất tử bất diệt nha. Lâm Hiền cũng nhìn chằm chằm hư không, hắn trong đôi mắt phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, nhìn xuyên trong thiên địa tất cả. Cuối cùng, hắn phát hiện một tia không tầm thường, tại ngọn lửa kia cùng trong huyết vụ có một cái giống như hạt châu thứ đồ thông thường, nó chỉ có lớn chừng bằng móng tay, nhưng phía trên lại hiện đầy thần bí đường vân. Những đường vân này cực kỳ phức tạp, so trước đó những côn trùng kia bên trên còn muốn phức tạp. Hơn nữa, phía trên khí tức vô cùng đáng sợ, đây chính là trường sinh chi lực a. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền đột nhiên ra tay, hắn lần nữa triệu hoán tu la thần sức mạnh, hóa thành một cái tu la thủ trưởng chộp tới phía trước. Cái bàn tay này lăng không rơi xuống, xuyên qua hỏa diễm cũng xuyên qua thần huyết, trong nháy mắt liền bắt được hạt châu này. A, hỏa hành điện chủ đột nhiên tiếng kêu thảm kinh khủng, chung quanh hỏa diễm cùng thần huyết không ngừng lật lại, đáng chết, cho ta buông tay, hắn không ngừng gào thét, đây chính là ngươi trường sinh bí mật a. Lâm Hiền nhanh chóng thu về bàn tay, trên bầu trời hỏa diễm cùng thần huyết nhưng là điên cuồng truy kích. Mập mạp bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm mắt chừng ngây mồm, Lâm Hiền vậy mà phát hiện trường sinh bí mật a, quá tốt rồi, bọn hắn kích động không thôi. Tiểu tử, đem trường sinh châu trả cho ta, ngươi cầm tới cũng không hề dùng, ngươi căn bản phá giải không được phía trên ký hiệu, ngươi căn bản là không có cách sử dụng phía trên sức mạnh. Hơn nữa, đây là thuộc về ta trường sinh thuật, chỉ cần cái này trường sinh châu tại, ta chính là bất tử bất diệt tồn tại. Hỏa hành điện chủ âm thanh vang lên lần nữa, cùng lúc đó toàn bộ hỏa diễm đại điện những phù hiệu kia toàn bộ đều phát sáng lên, một cỗ ngập trời thần hỏa bao phủ mà ra, phảng phất muốn đem mọi người đánh hôi phi yên diệt. Không tốt, A Ninh bọn hắn sắc mặt đại biến, băng sơn tiên tử đánh ra vô số hàn băng muốn băng phong những ngọn lửa này, nhưng lần này vậy mà không có thể làm đến, nàng hàn băng đều bị đánh nát. Thời khắc nguy cơ, mập mạp đem sau lưng cái nồi kia lấy ra, đem hắn phóng đại, đem mọi người bảo vệ. Nhưng kể cả như thế, mập mạp cũng là khí huyết quay cuồng, hắn nói, không tốt, người điện chủ này điên rồi, hắn muốn hủy diệt hết thảy, mau rời đi ở đây, ta cũng không chống đỡ được bao lâu. Mấy người nhanh chóng lui lại, xem ra chỉ có thể rời đi trước cái đại điện này. Nhưng mà hỏa hành cửa đại điện lần nữa bị phong ấn, bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn, ta nhìn các ngươi trốn nơi nào, ta muốn để các ngươi hôi phi yên diệt. Hỏa hành điện chủ âm thanh vô cùng dữ tợn, bốn phía thần hỏa nhanh chóng vọt xuống tới, mập mạp phun máu phè phè, tựa hồ cũng lại chi trì không nổi. Mà Lâm Hiên nhưng là thở dài một tiếng, vốn là muốn bắt được hạt châu này nghiên cứu một phen, bây giờ xem ra là không thể nào, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đem hắn hủy diệt. Hắn trong đôi mắt toát ra lạnh thấu xương sát ý, Đại Long kiếm dung hợp tu la đạo sức mạnh, trực tiếp hóa thành một thanh tu la thần kiếm, hung hăng chém về phía Trường Sinh Châu. Chương 9265 Trảm Điện Chủ, phải thần binh, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, thần kiếm màu đỏ ngòm, chém vào Trường Sinh Châu phía trên, chung quanh hư không đều bị chấn bể. Hỏa Hành Điện Chủ khinh thường nói đến, vô dụng, Trường Sinh Châu không chê vào đâu được, người căn bản kích không nát, làm sao lại cái dạng này? A Ninh bọn hắn đều tuyệt vọng, cái này Trường Sinh Điện cường giả, cũng quá nghịch thiên a. Trước đây, đến tột cùng là thần thánh phương nào, đem Trường Sinh Điện cho hủy diệt, chẳng lẽ, thật là thiên đế tự mình ra tay? Ken két, đột nhiên, mấy đạo bể tan tành âm thanh vang lên, A Ninh, mập mạp, bọn hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện Lâm Hiên trong tay viên kia Trường Sinh Châu, phía trên hiện đầy vết rách, bây giờ, đang nhanh chóng nứt ra, bọn hắn choáng váng, không, đây không có khả năng, Hỏa Hành Điện Chủ nhưng là điên cuồng gào thét, hắn điên rồi, thật là điên rồi, đây chính là Trường Sinh Châu A, đối phương làm sao có thể phá vỡ đâu, đáng chết, đây là dạng gì kiếm khí A, phản kích, hắn muốn phản kích, bốn xung quanh thần hỏa, phảng phất giống như bị điên, hóa thành từng đạo hỏa diễm tinh hà, nhanh chóng giết tới đây, keng keng keng, Hắc Hoa bị đánh không ngừng lắc lư, mập mạp hộc máu lần nữa, nhưng mà, lại gắt gao cắn răng, chống đỡ, đây chính là cơ hội duy nhất A, liền trong chớp nhoáng này, cái kia Trường Sinh Châu triệt để đã nứt ra, A, Hỏa Hành Điện Chủ kêu thảm một tiếng, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, cùng lúc đó, bốn phía hỏa diễm, cũng là nhau nhau tán đi, đầy trời thần huyết vẩy xuống, hóa thành huyết vũ, kết thúc rồi A. A Ninh ngẩng đầu nhìn trời, mập mạp cùng bay trên trời lâu chủ, bọn hắn nhưng là gương mặt khẩn trương, băng sơn tiên tử tựa hồ phát hiện cái gì, tay nàng vung lên, một cái hàn băng bàn tay, hướng về nắm vào trong hư không một cái, từ cái kia trong huyết vũ, cầm ra tới một đạo thần bí cây thước, chính là huyền minh thần hỏa xem ra, thật sự kết thúc, liền cái này thần binh, tựa hồ cũng rơi mất, huyền minh thần hỏa xem, nhanh chóng phản kháng, nhưng cũng chỉ là tự động phản kích mà thôi, băng sơn tiên tử, đánh ra trọng trọng hàn băng. Băng phong đối phương, toàn bộ quá trình, cũng không còn Hỏa Hành Điện Chủ sức mạnh, tất cả mọi người thở dài một hơi, thật sự giải quyết, không dễ dàng nha, cái kia Hỏa Hành Điện Chủ, thật là quá mạnh mẽ, bọn hắn liên thủ, đều không thể đánh bại, còn tốt, Lâm Hiên đánh nát đối phương Trường Sinh Châu, mấy người đều lao đến, đi tới Lâm Hiên bên người, bọn hắn có vô số nghi hoặc, mập mạp dẫn đầu hỏi, vì cái gì ngươi thôi động đại thiên thần ma địch, có thể ảnh hưởng đối phương, đây chính là ta thần binh A, vì cái gì trong tay ngươi? Phát huy uy lực mạnh như vậy, bay trên trời lâu chủ càng là kích động, hắn nói, ngươi là thế nào đánh nát Trường Sinh Châu? Lâm Hiên thu hồi kiếm đạo sức mạnh, cùng tu la đạo sức mạnh, tiếp đó, từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra mấy cái thần đan, phục dụng rồi, một bên khôi phục lực lượng, hắn một bên giảng dài, hắn nói, trước tiên nói một chút, đại thiên thần ma địch sự tình a, cũng không phải nói, cái này cây sáo trong tay ta, uy lực càng mạnh hơn, mà là bởi vì, ta vận dụng tu la đạo sức mạnh, tu la đạo sức mạnh có ý tứ gì? Mập mạp nhíu mày, ta ma địch thanh âm cũng không yếu ngươi tu la đạo a, chẳng lẽ ngươi tu la đạo có cái gì đặc biệt? Liền An Ninh cùng băng sơn tiên tử các nàng cũng là nghi hoặc. Lâm Hiên nói đến, các ngươi không có phát hiện nơi này có cái gì khác biệt sao? Nói xong hắn còn chuyên môn nhìn phía băng sơn tiên tử. Băng sơn tiên tử khẽ nhíu mày, nàng nói, quả thật có một số khác biệt, ta giống như trên người bọn hắn cảm ứng được tương tự với tu la đạo sức mạnh, nhưng ta không dám xác định a, đây là Trường Sinh Điện, không có khả năng nắm giữ chúng ta sức mạnh. A Ninh cũng là kinh hô một tiếng, ngươi nói là trên người bọn họ loại kia tia chớp màu đỏ ngòm sao? Ta vẫn cho là một loại nào đó huyết sát sức mạnh, chẳng lẽ đó là tu la đạo sức mạnh? Nhưng không nên a, bọn hắn một cái Trường Sinh Điện người làm sao có thể trưởng khống tu la đạo đâu. Mập mạp đều nghe choáng váng, bay trên trời lâu chủ nhưng là cau mày, cho dù hắn biết rất nhiều cổ lão bí mật, kiến thức rộng rãi, bây giờ cũng làm không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Hiên nói đến, ta cũng không hiểu, đến tột cùng là nguyên nhân gì, đoán chừng không có người biết, nhưng mà, ta có thể xác định, trên người bọn họ cái chủng loại kia tia chớp màu đỏ ngòm, chính là tu la đạo sức mạnh, hơn nữa, ta còn phát hiện, loại lực lượng này không phải bọn hắn, là tu la đạo, bao trùm trên người bọn hắn, loại lực lượng này, chẳng những không thể cho bọn hắn tăng thêm, ngược lại, là bọn hắn sơ hở, cho nên, ta liền lợi dụng cái này sơ hở, dùng tu la đạo sức mạnh, thúc giục đại thiên thần ma địch, trực tiếp phá hắn phòng ngự, nguyên lai là cái dạng này a. Mập mạp vỗ tay một cái, hắn hoàn toàn hiểu rồi, bất quá, cũng chỉ có Lâm Hiên có thể làm được a, bởi vì, chỉ có Lâm Hiên, nắm giữ tu la đạo sức mạnh. Lâm Hiên tiếp tục nói, về phần tại sao, có thể đánh nát Trường Sinh Châu, đó là đương nhiên là bởi vì, ta là thiên tài kiếm đạo, kiếm pháp của ta, có thể chảm diệt thiên địa ở giữa hết thảy. Khoác lác, A Ninh không tin, mập mạp đi theo trợn trắng mắt, huynh đệ, bành trướng a, bất quá, bọn hắn cũng không nghĩ nhiều, trước tiên khôi phục một chút a. Đoán chừng con đường sau đó cũng không tốt đi, bay trên trời lâu chủ nhanh chóng nói. Sau đó hắn cũng lấy ra thiên tài địa bảo, bắt đầu khôi phục, mập mạp nhưng là vọt tới băng sơn tiên tử bên cạnh. Hắn cười đáp, tiên tử, huyền minh thần hỏa xem cái nào, để cho ta nhìn một chút. Băng sơn tiên tử đưa cho đối phương, nói, ngươi cẩn thận một chút, cái này thần binh sức mạnh, rất đáng sợ, yên tâm, ta có biện pháp. Nói xong, mập mạp mang tới một cái cổ ngọc thủ vòng tay, cái kia vòng tay tách ra, phóng ra quang mang, bao phủ mập mạp bàn tay. Mập mạp lúc này mới đưa tay ra, nhận lấy huyền minh thần hỏa xem, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận. Ha ha ha ha, bảo bối tốt a, đây là không kém gì, đại thiên thần ma địch đồ vật a, nếu như ta luyện hóa về sau, thực lực còn có thể tăng cường. Nói xong, mập mạp liền đánh ra một đạo phong ấn, tiếp đó, hướng về chính mình trong nhẫn chứa đồ trang. Người mập mạp này, cũng quá không khách khí a. A Ninh thấy thế, tức giận nói, rõ ràng là mọi người cùng nhau đánh bại hắn, dựa vào cái gì, ngươi lấy đi thần binh. Lâm Hiền cũng là vỗ một cái mập mạp, hắn nói, lấy ra, cho Lạc sư tỷ, không cầm, đây là ta cùng hắn hữu duyên. Mập mạp ăn hết đồ vật, làm sao có thể phun ra đâu, đây chính là, không được thần binh a. Lâm Hiền đều khí cười, mập mạp này, thật đúng là đủ tham lam. Hắn nói, đầu tiên nói rõ quy củ, kế tiếp, chúng ta liên thủ lấy được bảo vật, ai thích hợp ai liền lấy, tỷ như, lần này ta cầm tới bảo vật, lần sau lại có, liền phải nhường cho ngươi, dạng này, có thể bảo chứng mỗi người, cuối cùng đều có thể nhận được bảo vật. Đồng ý, A Ninh nói, bay trên trời lâu chủ cũng là gật gật đầu, mập mạp cùng băng sơn tiên tử, cũng đều không có ý kiến. Mập mạp nói, cái kia thứ nhất cái trước tiên cho ta cùng thứ này thật có duyên, cho ngươi, ngươi không phát huy ra được tác dụng. A Lạc sư tỷ, nắm giữ băng hệ sức mạnh, mà cái này huyền minh thần hỏa xem, mặc dù là hỏa diễm, nhưng mà, lại có thể băng phong hết thảy, cho Lạc sư tỷ, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Kế tiếp, con đường của chúng ta còn rất dài, phải tận hết sức, tăng cường thực lực của chúng ta. Bay trên trời lâu chủ cũng là đi tới, nói, không tệ, thứ này, ngươi muốn cũng vô dụng, mập mạp, còn không lấy đi ra. A Ninh cũng là hừ lạnh nói, mập mạp cực kỳ không tình nguyện, lấy ra, hắn nói, cái kia đầu tiên nói trước, cái tiếp theo cung điện, nếu là xuất hiện bảo vật, nhất định phải về ta. Nói xong, hắn đem huyền minh thần hỏa xem, ném cho băng sơn tiên tử. Băng sơn tiên tử sau khi nhận lấy, trong mắt hiện lên một vòng kích động, cái này thần binh uy lực lạ thường, phẩm cấp so với nàng Hàn Băng Chi Vương, mạnh hơn nhiều, nếu như nàng có thể nắm trong tay, thực lực của nàng, tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng. Chương 9266 Thổ Hành Điện, Thần Sơn Chi Chủ. Kế tiếp, Hàn Băng Tiên Tử liền luyện hóa cái này thần binh, Lâm Hiền bọn hắn ở một bên phụ trợ, rất nhanh, bọn hắn liền xóa đi phía trên nguyên thần ấn ký. Tiếp đó, Hàn Băng Tiên Tử gieo xuống chính mình nguyên thần ấn ký, bắt đầu trưởng khống huyền minh chi hỏa. Cuối cùng, Hàn Băng Tiên Tử nắm trong tay cái này thần binh, nàng mở mắt, vung tay lên, huyền minh thần hỏa kiếm trên không trung xoay tròn, hướng về phía trước đâm tới, ngọn lửa màu đen bay múa, kèm theo đáng sợ hàn băng, hai loại sức mạnh trong nháy mắt liền đem phía trước hết thảy băng phong. Cái kia hàn băng uy lực tựa hồ so trước đó hỏa hành điện chủ thi triển còn muốn đáng sợ, thật là lợi hại nha. A Ninh ở một bên kinh hô, mập mạp cũng là trợn to hai mắt, hắn nói, ta có chút hối hận, ta cảm thấy cái này thần binh cũng rất thích hợp ta. Ha ha ha ha, tất cả mọi người cười. Băng sơn tiên tử càng thêm kích động, có cái này thần binh, thực lực của nàng so trước đó trở nên mạnh hơn. Bất quá, nàng nói đến, cái này thần binh tiêu hao thần lực, thật là đáng sợ, bằng vào ta tu vi trước mắt, thi triển không được mấy chiêu, chỉ sợ, cũng chỉ có thể, xem như siêu cấp át chủ bài đến sử dụng. Vừa nói, nàng một bên thu hồi huyền minh thần hỏa xem, Lâm Hiền nhưng là nói, đi thôi, chúng ta khôi phục, cũng không xê xích gì nhiều, hơn nữa, cũng chậm trễ không thiếu thời gian, tiếp tục lên đường đi. Một đoàn người, nhanh chóng hướng về đại điện chỗ sâu, đi đến, rất nhanh, bọn hắn liền rời đi đại điện. Bọn hắn vừa đi không bao lâu, cái này hỏa hành ngoài điện, cũng tới không ít người. Cái này một số người phát hiện, một tòa hoàn hảo không hao tổn cung điện, bọn hắn vô cùng kích động, nhanh chóng vọt vào. Bọn hắn ở tòa này trong đại điện, điên cuồng tìm kiếm, nhưng mà, bọn hắn không thu hoạch được gì. Chuyện gì xảy ra, giống như, bảo vật gì cũng không có a. Đây không có khả năng, cái này hạch tâm chi địa, lưu lại một tòa hoàn chỉnh đại điện, làm sao có thể không có bảo vật đâu. Các ngươi cảm thụ một chút, ở đây giống như có đáng sợ sức mạnh, còn có pháp tắc khí tức, chắc có người ở đây đại chiến, có người cướp đi bảo vật nơi này. Cái gì, là ai, đi, mau đuổi theo đi qua. Cái này một số người nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Rất nhanh, bọn hắn cũng rời đi hỏa hành đại điện, bọn hắn một đường truy kích, cuối cùng đuổi kịp Lâm Hiền bọn người. Mà giờ khắc này, Lâm Hiền bọn hắn cũng là đi tới thứ hai cái trước đại điện phương, cổ lão đại điện, cùng trước đây thứ nhất cái đại điện không sai biệt lắm, chỉ có điều, phía trên ký hiệu không giống nhau. Từ bên ngoài nhìn, không biết bên trong tòa đại điện này, có dạng gì nguy hiểm. Mấy người, khi đang chuẩn bị đi vào, hậu phương, đột nhiên truyền đến, ngập trời tiếng oanh minh. Lâm Hiên bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện vô số đạo bóng đen, từ đằng xa nhanh chóng vọt tới. Cái này một số người tốc độ không nhanh, bởi vì, bọn hắn còn tại trong trận pháp. Nếu như không có trận pháp lời nói, đoán chừng trong nháy mắt, bọn hắn liền có thể đuổi tới a. Nhưng mặc dù có trận pháp, không cần bao lâu, cái này một số người cũng biết đuổi tới. Như thế nào có nhiều người như vậy a? A Ninh nhăn lại lông mày, Băng Sơn tiên tử nói, rất bình thường, lần này tới rất nhiều gia tộc và môn phái, có một chút, không kém gì chúng ta Luân Hồi Tông, chúng ta là bởi vì, phá giải côn trùng phía trên ký hiệu, nắm giữ ưu thế, cho nên, mới có thể dẫn đầu tại bọn hắn, phía trước ta luyện hóa thần binh, tiêu hao thời gian rất lâu, bọn hắn đuổi theo tới, xem ra, chúng ta phải tăng thêm tốc độ a. Một đoàn người, nhanh chóng phá giải trên cung điện ký hiệu, tiếp đó, vọt vào, tại Lâm Hiên bọn người, vừa tiến vào cung điện không bao lâu, hậu phương những người kia, cũng cuối cùng chạy tới, bọn hắn nhao nhao hạ xuống, có một cái thái cổ thế gia thiên tài, nói, là Luân Hồi Tông người, bọn hắn phá giải cung điện phong ấn, bọn hắn xông vào, chúng ta cũng xông, ngoại trừ thái cổ thế gia người, còn có những thứ khác một vài gia tộc cùng môn phái, thậm chí, Càn Khôn Bất Diệt Tông một chút cường giả, cũng tại, bọn hắn thấy cảnh này thời điểm, chấn động vô cùng, vì cái gì, bọn hắn phá giải không được ký hiệu, mà Luân Hồi Tông mấy người trẻ tuổi, có thể phá giải đâu, chẳng lẽ, trong Luân Hồi nắm trong tay đầu mối gì, xem ra, có cần thiết bắt được mấy cái Luân Hồi Tông đệ tử, dò xét một chút, những thứ này Càn Khôn Bất Diệt Tông trưởng lão, trong đôi mắt, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, cái này một số người, nhanh chóng vọt vào đại điện bên trong, vừa mới đi vào, cái này một số người liền kinh hô lên, không ít người thân thể run rẩy, càng có người quỳ trên mặt đất, thậm chí, còn có một vài người, trực tiếp nằm lên trên mặt đất, sắc mặt của bọn hắn, trở nên vô cùng nhợt nhạt, đáng chết, chuyện gì xảy ra, nơi này áp lực, như thế nào lớn như vậy, bọn hắn đều sợ ngây người, tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, Lâm Hiên mấy người, cũng là như Lâm Đại Địch, Lâm Hiên trên người bọn họ, tia sáng vạn trượng, chống lại cổ áp lực này, bọn hắn lúc tiến vào, cũng sợ hết hồn, nơi này thiên địa áp lực, là phía ngoài mười mấy lần, bọn họ đứng ở đây, liền cảm nhận được, phảng phất có vô số thần sơn, rơi vào trên người của bọn hắn, để cho hành động của bọn họ, đều vô cùng gian khổ. Bay trên trời lâu chủ nhanh chóng nói, là thổ hệ sức mạnh, đây cũng là thổ hành điện, đây quả nhiên là ngũ hành đại trận, đoán chừng, tiếp xuống mấy cái cung điện, đều cùng ngũ hành sức mạnh, có quan hệ, Lâm Hiên bọn hắn nghe xong chấn kinh, phía trước cung điện kia, là hỏa hành điện, bây giờ là thổ hành điện sao? Mặc dù, bọn hắn còn không có trông thấy, thổ hành điện điện chủ, chỉ là áp vật này, liền đã nhường bọn hắn, khó có thể chịu đựng, mập mạp đem sau lưng qua, lần nữa lấy ra, xem như tấm chắn, chỉa vào đỉnh đầu. Hắn kích động nói, vậy không cần nghĩ, cái này thổ hành điện, hẳn là cũng có một cái thần binh, có lẽ, liền cùng loại áp lực này có quan hệ, trước tiên nói rõ, cái này thần binh, nhất định là bàn gia, các người ai cũng không cho phép cùng ta cướp, Lâm Hiên không để ý mập mạp, mà là nhìn phía bốn chu, dưới chân bọn hắn, là vừa dày vừa nặng đại địa, bốn chu là ngập trời sơn mạch, còn có từng tòa núi cao, phóng thích ra vừa dày vừa nặng sức mạnh, nơi xa, còn có một tòa thông thiên thần sơn, phảng phất và toàn bộ thiên địa nối liền với nhau, nhìn một chút, liền cho người cảm thấy áp lực thực lớn, ở đây đến tột cùng là địa phương nào? Hậu phương tới những người kia, cũng là thích ứng những lực lượng này, trên người bọn họ, pháp tắc ngập trời, bắt đầu hành động, dù sao có thể tới nơi này, đều không phải là kẻ yếu, thậm chí, còn có không ít, cường đại môn phái gia tộc trưởng lão, thực lực của bọn hắn càng mạnh hơn, cái này một số người thích ứng sau đó, liền bắt đầu tìm kiếm tứ phương, có người tập trung vào Lâm Hiên bọn người, nhưng càng nhiều người, lựa chọn tìm kiếm bảo vật, nơi này thần bí như vậy đáng sợ, nhất định có không được bảo vật, chúng ta cũng bắt đầu tìm kiếm a, bay trên trời lâu chủ nói, Lâm Hiên bọn hắn gật gật đầu, mấy người cũng không có tách ra, mà là vẫn như cũ liên thủ tìm kiếm, bọn hắn hướng về phía trước bay đi, rất nhanh, liền đã đến trên một ngọn núi cao, còn lại những cái kia sơn mạch cùng núi cao bên trong, cũng có rất nhiều người ảnh, đang tìm kiếm, nhưng bọn hắn, cũng không tìm được gì, cuối cùng, có người đem ánh mắt, đặt ở tòa kia thông thiên thần sơn bên trên, hắn nói, ngọn núi kia đáng sợ như vậy, phóng thích ra vô thượng thần uy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu có bảo vật, cũng nhất định ở nơi đó. Đi, đi qua nhìn một chút. Không ít người phóng lên trời, bay về phía trước tòa kia thông thiên thần sơn. Cuối cùng, có người rơi vào ngọn thần sơn kia phía trên. Oanh một tiếng, ngọn thần sơn kia lắc lư một cái. Lập tức thiên băng địa liệt, một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát. Tất cả mọi người choáng váng. Bọn hắn phát hiện, ngọn thần sơn kia vậy mà đứng lên, tạch tạch tạch, chung quanh hư không, không ngừng phá toái, xuất hiện từng đạo lớn vết rách. Phía trên ngọn thần sơn, cũng có một chút cự thạch lăn xuống. Sau khi những thứ này cự thạch giải rác, đám người trợn tròn mắt, thế này sao lại là một tòa thần sơn? Đây quả thực là một cái cự nhân. Không tệ, đây chính là một cái cự nhân. Phía trước một mực tại ngủ say, bị cho rằng là một tòa thần sơn. Bây giờ, hắn thức tỉnh, chương 9267 vô địch cự nhân. Quét ngang hết thảy, tòa này thông thiên cự nhân thân thể chấn động, rơi vào trên người hắn mấy cái thiên tài, liền hôi phi yên diệt, hóa thành xương máu, chung quanh những người kia tê cả da đầu. Có thể tới nơi này, nhưng không có kẻ yếu. Thế nhưng là, mấy cái này thiên tài, cư nhiên bị miểu sát, người khổng lồ này sức mạnh, mạnh bao nhiêu? Phía trước cự nhân, chậm rãi xoay người qua, nhìn phía đám người, sau một khắc, dường như sấm sét âm thanh, trong hư không vang lên, một đám con kiến nhỏ, vậy mà có thể tới thổ hành điện, thật đúng là khiến người ngoài ý, ở đây không phải là các ngươi có thể tới chỗ, các ngươi hôi phi yên diệt a. Nói xong, cái này thông thiên cự nhân, lộ ra bàn tay, hướng về phía trước đánh ra, bàn tay của hắn, là một cái nham thạch đại thủ, vỗ xuống thời điểm, liền phảng phất mấy trăm tòa đại sơn, cùng một chỗ rơi xuống, phía trên sức mạnh, thật là đáng sợ, dưới bàn tay, cuồng phong gào thét, thiên băng địa liệt, chung quanh những người kia, nhao nhao lui lại, nhưng mà, vẫn có một ít người, không thể thoát đi, mười mấy cái cường giả, bị cái bàn tay này bao phủ, bọn họ đều là cường đại thần vương, bây giờ, bọn hắn điên cuồng phản kích, cút cho ta, có nhân nhất kiếm khai thiên, huy hoàng kiếm khí, đem hư không đánh thành hai nửa, có nhân huy động thần đao, hoành tảo thiên quân, có người mặc vào cổ lão chiến giáp, quyền trấn sơn hà, còn có mấy cái yêu thú, bọn hắn hóa ra bản thể, cường đại yêu lực, bao phủ thương khung, bọn hắn điên cuồng phản kích, lực lượng như vậy quá mạnh mẽ, đủ để quét ngang hết thảy, nhưng mà, tại cái này chỉ nham thạch đại thủ phía dưới, tất cả đều là vô ích, khi con này bàn tay to, hạ xuống xong, ngập trời kiếm khí, đáng sợ đao quang, cùng với đám người thần thông pháp tắc, toàn bộ phá toái, phịch một tiếng, mười mấy cái cường giả, hóa thành xương máu, hôi phi yên diệt, làm sao có thể, còn lại mấy cái bên kia người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mộng, đây là dạng sức mạnh gì, đây cũng quá đáng sợ a. Liền Lâm Hiên bọn hắn, cũng là sắc mặt đại biến, cái này thổ hành điện sức mạnh, như thế nào mạnh như vậy a? Phía trước, bọn hắn trải qua hỏa hành điện chủ mặc dù đáng sợ, nhưng mà, bọn hắn còn có thể chống lại, mặc dù, là bắt được sơ hở, mới miểu sát hỏa hành điện chủ, bọn hắn dù sao còn có sức đánh một trận, thế nhưng là, trước mắt thổ hành điện, liền hoàn toàn khác nhau, cái này thông thiên cự nhân, tùy ý nhất kích, liền có thể đánh giết mười mấy cái cường giả, coi như còn lại những cường giả kia, liên hợp lại, cũng không phải đối thủ a. Bay trên trời lâu chủ còn bổ sung nói, căn cứ vào trước đây kinh nghiệm, hắn cũng hẳn là người trường sinh điện, như vậy, hắn hẳn là cũng có trường sinh sức mạnh, theo lý thuyết, muốn giết hắn khó như lên trời. Lâm Hiên bọn hắn đều trầm mặc, liền một mực phách lối mập mạp, cũng là gãi đầu một cái, hắn nói, làm sao đây, không chịu nổi một kích sâu kiến, cũng dám tới thổ hành điện dương oai. Thông thiên cự nhân khinh thường cười to, sau đó, hắn lại lộ ra bàn tay, hướng về phía trước đánh ra, rầm rầm rầm, mỗi một chưởng rơi xuống, đều có cường giả vẫn lạc, có thể tới nơi này, hoặc là một cái môn phái mạnh đại trưởng lão, áp đặt trên trời đất, hoặc là tuyệt thế thiên tài, tương lai tiền đồ vô lượng, tóm lại, bọn họ đều là cao cao tại thượng, cực kỳ chói mắt tồn tại, là có thể trấn áp một phương tinh không tồn tại, thế nhưng là, giờ khắc này ở đây đâu? Bọn hắn liền phảng phất con ruồi đồng dạng, bị người tùy ý đập chết, chênh lệch này quá lớn, quá làm cho người ta tuyệt vọng, trốn, mau trốn, da đầu mọi người run lên, còn lại những người kia, nổi điên tầm thường đào tẩu, bọn hắn bây giờ chuyện hối hận nhất, chính là đi tới nơi này ngôi đại điện, bọn hắn bây giờ, chỉ muốn chạy khỏi nơi này, các ngươi thoát được sao? Thông thiên cự nhân bước ra một bước, lập tức, thổ hành điện đại môn, ầm vang đóng lại, không chỉ như thế, đất đai dưới chân, bốn xung quanh sơn mạch, cũng là nhanh chóng đung đưa, sau đó, từng cái gai đất, từ đại địa cùng sơn mạch bên trong, đâm đi ra, mỗi một cái, cũng giống như thông thiên thần kiếm đồng dạng, đâm thẳng thương khung, trong nháy mắt, liền có không ít thiên tài cùng trưởng lão, bị xuyên thủng, bọn hắn máu nhuốm đỏ trường không, phát ra tiếng kêu thảm thiết, còn có một vài người, tốc độ rất nhanh, bọn hắn trong hư không, không ngừng xuyên thẳng qua, né tránh tất cả công kích, bọn hắn đi tới đại môn trước mặt, lại phát hiện cánh cửa kia đóng lại, mở cho ta, Càn Khôn Bất Diệt Tông một trưởng lão, gầm thét liên tục, hắn hai bàn tay, dò xét ra ngoài, thi triển vô thượng tuyệt học, Càn Khôn Thần Trưởng, loại này tuyệt học, một trưởng có thể lật diệt thương khung, quy lực đáng sợ tới cực điểm, hai bàn tay, đập vào cửa cung điện phía trên, nhưng mà, cánh cửa này lại không nhúc nhích tí nào, làm sao lại cái dạng này, Càn Khôn Bất Diệt Tông người trưởng lão này, mộng, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua tình huống như vậy, thế thì còn đánh như thế nào, nháy mắt sau đó, đỉnh đầu xuất hiện bóng đen, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nham thạch kia bàn tay to đã chụp đi qua, trưởng lão này điên cuồng thoát đi, bàn tay to như bóng với hình, mang theo vô tận cuồng phong, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, cuối cùng, vỗ trúng người trưởng lão này, người trưởng lão này điên cuồng ngăn cản, trên thân xuất hiện vô số đại đạo ký hiệu, thậm chí, hắn còn thi triển một loại bất diệt chi lực, Tà Càn Khôn Bất Diệt Tông, có hai loại sức mạnh, một loại là càn khôn chi lực, một loại là bất diệt chi lực, ta bất tử bất diệt đại đạo ký hiệu, nhanh chóng xoay tròn, nối thành một mảnh, tạo thành một kiện chiến giáp, trùm lên trưởng lão này trên thân, sau một kích, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, người trưởng lão này bay ngược ra ngoài, hắn rơi vào sơn mạch xa xa bên trên, liên tiếp đụng nát mười mấy cái sơn mạch, hắn mới dừng lại, chung quanh những người kia, toàn bộ đều quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút kết quả thế nào, người trưởng lão này, thực lực cường đại như vậy, có thể hay không chống lại được đâu. Ở xa xa trong phế tích, một bóng người, chật vật đi ra, chính là Càn Khôn Bất Diệt Tông trưởng lão, còn sống, quá tốt rồi, chung quanh những người kia đều kích động lên, bọn hắn thấy được hy vọng, mặc dù, Càn Khôn Bất Diệt Tông trưởng lão rất thảm, nhưng vẫn là chặn, nói không chừng, bọn hắn cái này một số người liên thủ, còn có sức đánh một trận, Càn Khôn Bất Diệt Tông trưởng lão, chính xác thảm, trên người bất diệt phù văn phá hơn phân nửa, hắn thần thể phá toái, thần huyết nhuộm đỏ thân thể, nhưng trong mắt của hắn, lại lộ vẻ kích động. Hắn còn sống, cái này thông thiên cự nhân, cũng không phải vô địch đi, chư vị, không cần sợ hãi, chúng ta liên thủ, khẳng định có thể chống lại được, các ngươi tới, theo ta đồng loạt ra tay, chung quanh những cường giả kia các thiên tài, nghe xong kích động không thôi, bọn hắn nhao nhao hướng về người trưởng lão này, phóng đi, mấy cái Càn Khôn Bất Diệt Tông thiên tài, càng là kích động như điên, trưởng lão của bọn họ, mới là tồn tại vô địch, oanh, nhưng vào lúc này, lại là một trưởng rơi xuống, trực tiếp vỗ trúng, Càn Khôn Bất Diệt Tông người trưởng lão này. Lần này, đối phương liền không chịu nổi, một tiếng hét thảm vang lên, tên này cường đại trưởng lão, hóa thành xương máu, trong hư không, tất cả mọi người đều ngừng lại, ánh mắt bọn họ trợn tròn lên, vẫn lạc, lại là một cái cường đại tông môn trưởng lão, vẫn lạc, làm sao lại cái dạng này a? Không, mấy cái thiên tài càng là kêu thảm, trưởng lão của bọn họ, đã thi triển bất diệt chi lực, hẳn là bất tử bất diệt mới đúng, làm sao lại vẫn lạc đâu, bọn hắn không thể nào tiếp thu được, bàn tay to chậm rãi giơ lên, thông thiên cự nhân cười nói. Sâu kiến chính là sâu kiến, còn mưu toan nghịch thiên, thực sự là nực cười, các ngươi cái này một số người, coi như liên thủ, cũng ngăn không được bản tọa nhất kích, ngoan ngoãn hôi phi yên diệt a. Chương 9268 một chiêu bại địch. Cái này thông thiên cự nhân, nhanh chóng ra tay, trong đại điện cường giả, không ngừng vẫn lạc, mới đầu, bọn hắn còn nghĩ liên thủ chống lại, nhưng về sau phát hiện, cho dù liên thủ, cũng ngăn không được, bọn hắn hỏng mất, bọn hắn bắt đầu thoát đi, nhưng mà, đại điện sớm đã đóng lại. Bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn, dầm dầm dầm, huyết hải bay múa, từng tôn cường đại thân ảnh, hôi phi yên diệt, đến cuối cùng, chỉ còn lại có Lâm Hiên mấy người, Lâm Hiên bọn hắn, cũng là sắc mặt tái nhợt, bọn hắn trốn ở mập mạp hoa đằng sau, nhìn qua một màn này thời điểm, đầu váng mắt hoa, chẳng ai ngờ rằng, thổ hành điện điện chủ, vậy mà đáng sợ như vậy, nhiều cường giả như vậy mà đều hôi phi yên diệt sao, làm sao bây giờ nha, A Ninh nhiều nhanh sợ quá khóc, nàng không muốn vẫn lạc nha. Mập mạp cũng là tê cả da đầu, hắn cắn răng nói, dựa vào, gia hỏa này cũng quá lợi hại a. Không được, phải nghĩ biện pháp, ly khai nơi này a. Các ngươi có biện pháp gì hay không? Ngay lúc này, thông thiên cự nhân xoay đầu lại, tập trung vào Lâm Hiên bọn người. Huệ, vẫn còn có mấy cái con kiến nhỏ. Nói đi, hắn lại lộ ra bàn tay lớn kia trưởng, hướng về Lâm Hiên bọn hắn. Chụp đi qua, Lâm Hiên bọn hắn nhanh chóng né tránh một kích chí mạng, đến nỗi bàn tay này trưởng, mang theo cơn bão năng lượng. Bọn hắn nhưng là liên thủ, dùng oa ngăn trở, nhất kích không trúng, thông thiên cự nhân nhíu mày, mấy con kiến này, có chút bản sự, bất quá, thì tính sao, bàn tay của hắn trên không trung biến hóa, búng tay một cái, lập tức, giữa thiên địa áp lực tăng gấp bội, Lâm Hiên chung quanh bọn họ hư không, không ngừng lắc lư, bọn hắn phảng phất, muốn bị cổ áp lực này cho giam cầm, mấy người tốc độ, càng ngày càng chậm, bàn tay lớn kia trường, lần nữa rơi xuống, ngay lúc này, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, phá cho ta, trên người hắn. Hiện ra thông thiên kiếm khí, một kiếm chặt đứt thiên địa, những cái kia áp lực cũng bị hắn chém nát, mấy người cảm giác thân thể trong nháy mắt ung dung không thiếu, bọn hắn nhanh chóng né tránh, lại né tránh một kích này, hai lần không thể đánh trúng, cái này khiến thông thiên cự nhân có chút tức giận, phải biết, phía trước hắn nhưng là quét ngang hết thảy, chưa từng có thất thủ qua. Ầm ầm ầm ầm, hắn hai cái nham thạch bàn tay to đều ló ra, giống đánh con ruồi, vỗ về phía Lâm Hiên bọn hắn, Lâm Hiên bọn hắn điên cuồng né tránh, trốn không thoát, liền dùng oa tới chống lại, mấy người vô cùng chật vật, bị nội thương, nhưng mà, cũng không có vẫn lạc, thông thiên cự nhân, triệt để nổi giận, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, toàn bộ đại điện đều đung đưa kịch liệt, đáng sợ thần uy bao phủ tứ phương. Lâm Hiên bọn hắn bị cỗ lực lượng này đánh không ngừng lui lại, trực tiếp thối lui đến trong góc. Thông Thiên cự nhân bàn chân giẫm một cái, đại điện lắc lư, từng khối bia đá từ phía dưới mặt đất vọt ra. Những bia đá này tạo thành cái này đến cái khác lồng giam, bắt đầu chặn lại Lâm Hiên bọn người. Lâm Hiên bọn hắn trái tránh phải trốn, nhưng cuối cùng vẫn là bị rất nhiều bia đá cản lại, nhưng bọn hắn cũng không có đến đây dừng tay. Lâm Hiên thi triển Thông Thiên kiếm khí, Mập Mạp, A Ninh bọn người cũng là thi triển Tuyệt Thế thần thông, bọn hắn bắt đầu oanh kích những bia đá này, một khối lại một khối bia đá bị bọn hắn đánh nát. Bọn hắn từ trong lồng giam giết đi ra, nhưng rất nhanh lại bị mới lồng giam bao phủ. Cứ như vậy, mấy người điên cuồng phản kích. Con kiến nhỏ, ngươi đã chọc giận bản tọa, bản tọa muốn để các ngươi hôi phi yên diệt. Thông Thiên cự nhân hết sức tức giận, hai bàn tay trên không trung kết ấn, Thổ Long phiên thiên, rầm rầm rầm, đại địa phá toái, những bia đá kia đều vỡ nát, mà tại phía dưới mặt đất, vài đầu thổ long vọt ra, thân thể của bọn nó lăn lộn, lập tức, thiên băng địa liệt. Lâm Hiên bọn người chỉ là cảm giác trời đất quay cuồng, lực lượng đáng sợ đem bọn hắn nuốt mất. Không tốt, A Ninh bọn hắn sắc mặt cũng thay đổi, bọn hắn liền nghĩ tới phía trước địa mạch hỏa long trở mình tình huống cùng bây giờ không sai biệt lắm, bọn hắn muốn bị trấn áp đến phía dưới mặt đất sao? Nhưng cái này còn không có xong, cái kia Thông Thiên cự nhân vậy mà nhảy lên một cái, nhảy tới trên không, tiếp đó nhanh chóng hạ xuống. Cái kia khổng lồ thân thể giống như một tòa vạn cổ thần sơn hướng về Lâm Hiên bọn người đè xuống, đây là tất sát nhất kích. Bóng đen to lớn hạ xuống, bao phủ tứ phương, nương theo mà đến còn có một cỗ sức mạnh vô thượng, cỗ lực lượng này thật là đáng sợ. Mập Mạp tay đều run lên, hắn nói đến không thể ngạnh kháng. Lâm Hiên bọn hắn điên cuồng oanh kích lấy chung quanh thổ long, nhưng mà nơi này thổ chi lực lượng thật là đáng sợ, thần thông của bọn hắn căn bản không được tác dụng quá lớn. Mắt thấy bọn hắn liền bị trấn áp, mấy người đều tuyệt vọng. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, xem ra phải toàn lực vận dụng Đại Long kiếm. Mặc dù đến lúc đó thân phận của hắn có khả năng sẽ bị nhìn thấu, nhưng mà hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem mấy người đồng bạn ngay ở chỗ này vẫn lạc. A, hít sâu một hơi, Lâm Hiên chuẩn bị toàn lực ra tay, nhưng lại tại lúc này một thân ảnh lại trước tiên liền xông ra ngoài. Chỉ thấy Hàn Băng tiên tử vọt tới Lâm Hiên đám người phía trước, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống quái vật khổng lồ, nàng quát lạnh một tiếng, trên người nàng Hàn Băng pháp tắc triệt để bộc phát, đồng thời tại trong tay nàng xuất hiện một kiện thần binh, một cái màu đen cây thước, phía trên vô số phù văn cổ xưa cũng là phóng xuất ra, một đạo ngọn lửa màu đen hiện lên, phối hợp với Hàn Băng pháp tắc hướng về trên không đánh tới. Nháy mắt sau đó cùng cái kia khổng lồ thân thể đụng vào nhau. Không được, sư tỷ mau tránh ra, A Ninh tinh hô, nàng gấp đến độ khóc lớn. Mập Mạp cũng là gào thét, mau tránh ra. Liền Lâm Hiên cũng là biến sắc, trên bầu trời Thông Thiên cự nhân càng là cười ha ha, chỉ là sâu kiến còn nghĩ cùng ta đơn đấu, thực sự là phù du lay cây, cho ta hôi phi yên diệt a. Thân thể cao lớn vô tình rơi xuống, nhưng lại tại lúc này cái kia khổng lồ trên thân thể xuất hiện màu đen băng xương, răng rắc, băng xương này lan tràn rất nhanh, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thân thể cao lớn. Không chỉ như thế, còn bắt đầu hướng về bốn chu tịch quyển, bầu trời, đại địa, bốn xung quanh vách tường, chung quanh sơn mạch toàn bộ xuất hiện băng xương, một cỗ ngập trời hàn khí bộc phát, đông cứng, đóng băng. A Ninh kinh hô một tiếng, Mập Mạp bọn hắn cũng là trợn mắt hốc mồm, đây cũng quá đáng sợ a, Huyền Minh thần hỏa xem, uy lực mạnh như vậy sao? Quá tốt rồi, bọn hắn có lẽ có thể phản kích. Mấy người vô cùng kích động, Lâm Hiên cũng là sững sờ, thế nhưng là chờ nhìn thấy Băng Sơn tiên tử tình huống thời điểm, sắc mặt hắn đại biến, không tốt, Băng Sơn tiên tử trên thân vậy mà cũng xuất hiện màu đen băng xương, cả người nàng tựa hồ cũng muốn bị hóa thành băng điêu, làm sao lại cái dạng này? A Ninh mấy người cũng phát hiện, sư tỷ, mau lui lại trở về a, không cần phải để ý đến ta. Băng Sơn tiên tử cũng không quay đầu lại nói, chỉ có dạng này mới có thể đem nó băng phong, các ngươi đi nhanh lên, sư tỷ, ngươi không nên chết nha. A Ninh lần nữa khóc, bay trên trời lâu chủ, Mập Mạp bọn người cũng là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn cũng không muốn nhìn xem một cái đồng bạn ngay ở chỗ này vẫn lạc, nhưng trừ này bên ngoài, bọn hắn thúc thủ vô sách. Lâm Hiên nhưng là lớn tiếng hô, nhanh dùng đầm lầy bên trong bùn bảo vệ ngươi pháp tắc bản nguyên, ta sẽ trở về cứu ngươi. Băng Sơn tiên tử đã liều mạng một kích, bây giờ lại nghĩ ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi, lưu tại nơi này chỉ có thể cùng Băng Sơn tiên tử một dạng, hóa thành một bộ băng điêu, triệt để bị băng phong ở đây, thế thì không bằng rời đi, đi địa phương khác tìm kiếm biện pháp. Hơn nữa Băng Sơn tiên tử chưa chắc sẽ vẫn lạc, Băng Sơn tiên tử phía trước thế nhưng là được không thiếu trong ao đầm bùn, đây chính là nắm giữ số lớn sinh mệnh khí tức, Trước đây cái kia dây leo, chết nhiều lần, đều có thể dùng trong ao đầm bùn. Phục sinh, băng sơn tiên tử, chắc chắn cũng có thể. Chương 9269 thần hỏa xem chi uy. Không, đáng chết, huyền minh thần hỏa xem, như thế nào trong tay ngươi? Các ngươi đem hỏa hành điện chủ, thế nào, bên trong hư không, thông thiên cự nhân điên cuồng gào thét. Hắn cũng choáng váng, hắn thực sự không nghĩ tới, trước mắt nữ tử này, vậy mà có thể lấy ra huyền minh thần hỏa xem. Hơn nữa, còn có thể vận dụng huyền minh thần hỏa xem, đây là hỏa hành điện chủ thần binh a, tại sao sẽ ở một con kiến nhỏ trong tay? Hỏa hành điện chủ, chẳng lẽ vẫn lạc sao? Bị đối phương đánh bại sao? Đây không có khả năng. Hắn điên rồi, thật là điên rồi, thân thể cao lớn lắc lư, vỡ nát chung quanh hàn băng. Hắn phải bắt được cái này mấy cái con kiến nhỏ. Hắn muốn đọc đến trí nhớ của bọn hắn. Hắn muốn biết rõ ràng, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thân thể cao lớn, như cũ tại hạ xuống, đồng thời, hai bàn tay vồ xuống. Đi mau, băng sơn tiên tử gầm thét một tiếng, nháy mắt sau đó, trên người nàng sức mạnh triệt để bộc phát, nàng hóa thành một bộ băng điêu, bốn phía nhanh chóng băng phong, Lâm Hiên đám người dưới chân, cũng đã xuất hiện màu đen băng xương. Đi mau, Lâm Hiên vung tay lên, lục đạo thế giới, bao phủ an ninh bọn người, mang theo bọn hắn, dùng tốc độ cực nhanh, bay về phương xa, lưu lại cho ta. Trên bầu trời, thông thiên cự nhân còn tại phản kích, nhưng mà, rất nhanh hắn liền bị hàn băng, cho bao phủ, thân thể của hắn xuất hiện băng xương, hắn hóa thành một bộ băng điêu, không chỉ là hắn, toàn bộ đại điện đều triệt để hóa thành một cái thế giới băng tuyết. Oanh, Lâm Hiên dùng lục đạo thế giới bao phủ đám người, còn hắn thì hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm khí xông về phương xa. Tại thông thiên cự nhân bị băng phong một khắc này, cái này thổ hành điện lại mở ra. Lâm Hiên từ một cái khác đại môn liền xông ra ngoài, sau khi ra ngoài, cái kia cỗ đáng sợ thần uy cùng hàn băng khí tức trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên ngừng lại, thu hồi lục đạo thế giới. Sư tỷ vừa ra tới, An Ninh liền nghĩ xông về đi, nhưng mà lại bị mập mạp bắt được. Mập mạp nói, tiểu nha đầu, chớ đi trở về, sẽ bị băng phong. Hu hu, sư tỷ sẽ vẫn lạc sao? A Ninh khóc hỏi. Lâm Hiên nói, sẽ không, người suy nghĩ một chút trước đây cái kia đầm lầy dây leo. Liền biết, A Ninh lúc này mới không còn thút thít. Đúng, sư tỷ, nắm giữ loại kia thần bí đầm lầy chi bùn, khẳng định có thể bình yên vô sự. Thế nhưng là, chúng ta muốn làm sao cứu sư tỷ đâu? Muốn đánh nát hàn băng mà nói, cái kia thông thiên cự nhân cũng biết thức tỉnh. Trước tiên đi lên phía trước a, tàng thư lâu nơi đó, có lẽ có biện pháp gì a. Hơn nữa, huyền minh thần hỏa xem, có thể khắc chế thông thiên cự nhân, kế tiếp, khắc trong cung điện đồ vật, có lẽ cũng có thể khắc chế a. Nghe nói như thế, A Ninh gật gật đầu, bay trên trời lâu chủ, nhưng là đột nhiên nói đến, thổ hành điện, cũng đã nguy hiểm như vậy, ngươi có hay không nghĩ tới, những thứ khác mấy cái đại điện, sẽ càng thêm nguy hiểm. Lời này vừa ra, A Ninh ngây ngẩn cả người, mập mạp cũng là hít sâu một hơi. Lâm Hiên cũng tương tự trầm mặc, nhưng hắn nói, nguy hiểm đi nữa, cũng phải tiến lên, bằng không, chúng ta không cách nào cứu ra Lạc sư tỷ. A Ninh, ngươi cùng ta phân biệt lấy ra một bộ phận thần bí đầm lầy chi bùn, cho mập mạp cùng lâu chủ, nếu quả thật có nguy cơ tình huống, thứ này có thể bảo mệnh. Huệ, A Ninh nghe xong gật gật đầu, nàng nhanh chóng lấy ra một bộ phận đầm lầy chi bùn, cho lâu chủ, Lâm Hiên cũng lấy ra một bộ phận, cho mập mạp cùng lâu chủ hai người, sau khi nhận lấy, cũng là choáng váng. Bọn hắn có thể cảm nhận được, bên trong truyền đến kinh người sinh mệnh khí tức, cái này thực sự là bảo toàn tánh mạng đồ tốt a. Mấy người đều khôi phục lòng tin, bọn hắn nói đến, nếu là băng sơn tiên tử có thứ này tại, thật đúng là sẽ không vẫn lạc. Chúng ta đi thôi, một đoàn người tiếp tục tiến lên, tiến trình bên trong, tất cả mọi người trầm mặc không nói, bầu không khí có chút kiềm chế. Cuối cùng, bọn hắn lại gặp một cái đại điện, dựa theo trước đây biện pháp, bọn hắn mở ra cửa đại điện, đi vào, đây là thứ ba cái đại điện. Không biết là trong ngũ hành cái nào sức mạnh đâu. Sau khi đi vào, bọn hắn phảng phất tiến vào trong biển rộng, bốn chu có vô số nước biển, đây cũng là thủy hành điện. Lâu chủ âm thanh tại mọi người trong đầu vang lên, mau tìm tìm, có bảo vật gì sao? Nói không chừng liền có thể khắc chế cái kia thông thiên cự nhân. A Ninh nhanh chóng nói, mập mạp cũng là con mắt tỏa sáng, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Lâm Hiên thậm chí âm thầm vận dụng luân hồi nhãn sức mạnh, mấy người nhanh chóng tìm kiếm, bọn hắn tách ra hành động. Sau một nén nhang, bọn hắn trở về tụ tập, mấy người nhanh chóng giao lưu, không tìm được, ta chỗ này cái gì cũng không có, ta cũng là, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn cũng cái gì đều không tìm được, đừng nói bảo bối, ở đây liền một con yêu thú cũng không có, mập mạp nhíu mày nói đến, bốn phía vô cùng yên tĩnh, an tĩnh đáng sợ, A Ninh ngẹo đầu, nói, chẳng lẽ, cái này thủy hành điện, đồ vật gì cũng không có, không rõ lắm, nhìn trước mắt tới, là cái dạng này, tính toán, đừng có lại tìm, vẫn là tìm kiếm đường ra a. Đi tới một cái đại điện, dù sao bọn hắn mục tiêu cuối cùng là Tàng Thư Lâu, nơi đó nắm giữ hết thảy bí mật, cũng có khả năng nhất nắm giữ khắc chế thông thiên tự nhân biện pháp, thậm chí có phá giải hết thảy biện pháp. Sau đó thì sao? Đám người liền không còn tìm kiếm bảo vật, mà là tìm kiếm đường ra. Một phen tìm kiếm, cuối cùng để cho bọn hắn tìm được đại điện đường ra. Tại đại điện phần cuối còn có một cánh cửa, sau khi mở ra bọn hắn liền có thể rời đi Thủy Hành Điện. Mấy người vọt tới chuẩn bị mở ra cánh cửa này, mau nhìn, cánh cửa này bên trên cũng có thần bí đường vân, có lẽ chúng ta có thể phá giải ra tới. Mấy người bắt đầu nghiên cứu, chung quanh những cái kia nước biển nổi lên bọt khí, tấm này cổ lão trước cổng chính cũng có nước biển, nhưng mọi người căn bản không để ý, ở đây vốn chính là đáy biển đi, là thủy chi thế giới, có thủy không phải rất bình thường đi. Nhưng lại tại lúc này, cổ lão trước cửa những thứ này nước biển đột nhiên lăn lộn, sau đó liền như là một cái lưới lớn đồng dạng đem Lâm Hiên bọn người cho bao phủ. Không tốt, mập mạp kinh hô một tiếng, nhanh chóng lui lại, chớ nhìn hắn béo, nhưng mà tốc độ có thể cực nhanh, thế nhưng là không dùng. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là loại này vô hình lưới lớn, trong nháy mắt liền đem hắn cho bao phủ, hắn không chỗ có thể trốn. Không chỉ là hắn, A Ninh mấy người cũng là như thế, đều bị bao phủ. Hắn rít lên một tiếng, trên thân kiếm khí trùng thiên, một kiếm chém về phía trước, vô số thủy đều bị hắn cho bổ ra, nhưng mà, đây là đáy biển, trong nháy mắt liền có mới nước biển, đem vết rách bổ sung. Lâm Hiên cũng bị bao phủ, hắn đang muốn vận dụng lực lượng vô địch, bổ ra hết thảy đâu, đột nhiên, bên tai liền vang lên một thanh âm, lại có thể đi tới Thủy Hành Điện, thật đúng là ra ngoài ý định, các ngươi làm sao thông qua Thổ Hành Điện, bằng các ngươi có mấy người tu vi, căn bản là không có cách đánh bại Thần Sơn chi chủ. Nghe được thanh âm này thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, lâu chủ bọn hắn cũng là biến sắc, có người, trong biển, hải lý này vẫn còn có người, là ai, vì cái gì, bọn hắn phía trước một mực không có phát hiện, chẳng lẽ, là Thủy Hành Điện điện chủ sao, tựa hồ cảm ứng được, mấy người biểu tình khiếp sợ, âm thanh kia lần nữa vang lên, đây là thanh âm của một nữ tử, phiêu miểu vô cùng, các ngươi đoán không lầm, ta chính là Thủy Hành Điện điện chủ, thần Thủy Chi chủ, hoan nghênh đi tới Thủy Hành Điện, thế giới của ta, chương 9270 hàng tỷ điểm thân. Lâm Hiên đột phá, lại đột phá, cái này Thủy Hành Điện, quả nhiên là có điện chủ, mấy người khiếp sợ trong lòng, Lâm Hiên càng là lạnh rên một tiếng, trên người hắn kiếm khí bộc phát, trực tiếp xé nát hết thảy, mập mạp bọn hắn, mượn cơ hội này, nhanh chóng thoát đi, phía trước thủy vực, nhanh chóng lăn lộn, có chút bản sự, khó trách có thể đi tới Thủy Hành Điện, bất quá, con đường của các ngươi, dừng ở đây rồi, theo đạo thanh âm này rơi xuống, Lâm Hiên bọn hắn cảm giác, trước mặt thủy kịch liệt lăn lộn, một đạo thủy chi thân ảnh nhanh chóng lao đến, Lâm Hiên trước mặt xuất hiện một đạo thủy ảnh, không chỉ là hắn, A Ninh bọn người, mỗi người trước mặt đều xuất hiện một cái thủy ảnh. Động thủ đi, mấy người nhanh chóng ra tay, đại chiến bạo phát, Lâm Hiên huy động kiếm trong tay, một kiếm liền đem cái này thủy ảnh đâm xuyên qua, nhưng mà, thủy ảnh thân thể lắc lư, nàng nhẹ nhàng cười cười, vô dụng, ngươi thương không đến ta. Thân thể của nàng xuyên qua kiếm khí, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, một trường vỗ hướng về phía Lâm Hiên, đem Lâm Hiên đánh bay ra ngoài. A Ninh bọn người cũng gặp phải đồng dạng khốn cảnh, bọn hắn chật vật ngăn cản, toàn bộ biển cả đều sôi trào, Lâm Hiên liên tiếp lui vài chục bước mới ngừng lại được, hắn lạnh rên một tiếng, thương không đến ngươi, cái kia thử thử xem. Hắn thi triển lực lượng vô địch, lại là một kiếm chém về phía trước, phốc, thủy ảnh thân thể phân thành hai nửa, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong biển rộng. Cùng lúc đó, một cái màu lam tinh thạch trôi lơ lửng ở Lâm Hiên trước mặt, phía trên nắm giữ cực kỳ đáng sợ lực lượng thần bí. Lâm Hiên hiếu kỳ, lấy tay chộp tới cái này màu lam tinh thạch, cái này tinh thạch liền như là giọt nước đồng dạng, nó trong nháy mắt liền bay vào đến Lâm Hiên trong lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên sợ hết hồn, nhanh chóng điều động lực lượng trong cơ thể, tiến hành ngăn cản, thế nhưng là, hắn phát hiện, đó cũng không phải cái gì công kích, cái này màu lam tinh thạch hóa thành một cỗ lực lượng khổng lồ, đem hắn bao phủ, trong cơ thể hắn đại đạo chi thụ, vậy mà dài ra một mảnh mới lá cây. Hắn đột phá, từ 25 giai đột phá đạt tới 26 giai, Lâm Hiên sửng sốt, cái kia giọt nước một dạng màu lam tinh thạch, vậy mà cùng trước đây đại đạo chi nguyên một dạng, có thể làm cho người trong nháy mắt đột phá sao? Quá bất khả tư nghị, hắn kích động đều điên rồi. Hắn lại quay đầu, nhìn phía A Ninh đám người chiến trường, A Ninh bọn hắn còn tại điên cuồng ngăn cản, những thứ này thủy ảnh thực lực, chính xác rất mạnh, nhưng không phải trước đây cự nhân loại kia, vô cùng nghịch thiên, quét ngang hết thảy mạnh, chỉ so với bọn hắn mạnh một chút, bọn hắn có thể chống lại, chỉ có điều cái này thủy ảnh phảng phất không nhìn hết thảy công kích này liền khá phiền phức, đám người căn bản không đả thương được đối phương, nhưng Lâm Hiên có thể làm bị thương. Ở trong mắt Lâm Hiên, cái này ba cái thủy ảnh đó chính là ba viên đại đạo chi nguyên a, đây chính là không được đồ tốt a. Thân đi nhoáng một cái, Lâm Hiên giống như là thiểm điện xông về A Ninh, trong nháy mắt hắn đi tới A Ninh trước mặt, một kiếm chém về phía trước, ngập trời kiếm khí bộc phát, đem trọn phiến thiên địa, tựa hồ cũng muốn cho bổ ra, biển cả càng là phân ra một vết nứt, phía trước thủy ảnh bị đánh trở thành hai nửa, trong nháy mắt liền hóa thành vô số giọt nước, dung nhập vào trong biển rộng, cùng lúc đó, lại là một cái màu lam tinh thạch hiện lên, Lâm Hiền nhô ra bàn tay, đem cái này màu lam tinh thạch bắt được, sau một khắc, trong cơ thể hắn phát ra, ngập trời tiếng oanh minh, đại đạo chi quang, bao phủ tứ phương, Lâm Hiền khí tức, lại tăng lên, 27 giai, quá tốt rồi, Lâm Hiền kích động không thôi, mà An Ninh nhưng là mộng, gì tình huống nha, Lâm Hiền như thế nào, đột nhiên liền đột phá rồi đâu, hơn nữa, đối phương lại có thể miểu sát thủy ảnh, đây là dạng sức mạnh gì, đối phương thiên cương kiếm pháp, như thế nào cảm giác đáng sợ như vậy đâu, hắn thật sự tu luyện, là thiên tang kiếm quyết sao, không chỉ là A Ninh mộng, mập mạp cùng lâu chủ hai người, cũng là mộng, trước mắt một màn này, thật sự là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền kịp phản ứng, bọn hắn quay người, tập trung vào trước mắt thủy ảnh, trong đôi mắt, phóng ra ánh sáng kinh người mang, thứ này sau khi đánh bại, có thể rơi ra một cái, tương tự với đại đạo chi tinh bảo vật sao, vậy còn chờ gì a? Liều mạng a, mập mạp gào thét, điên cuồng phản kích, bay trên trời lâu chủ cũng là kết ấn, thi triển ra tuyệt thế thần thông, phúc thủy ấn, bên cạnh hắn, cũng hiện ra đáng sợ thủy chi pháp tắc, cùng thủy ảnh quyết đấu, để cho ta tới giúp các ngươi, Lâm Hiền nhanh chóng lao đến, không cần, để cho ta tự mình tới, mập mạp trực tiếp liền cự tuyệt, nói đùa nha, cái này đồ tốt, hắn được bản thân cầm, mà cùng lúc đó, ở mảnh này biển cả chỗ sâu, cũng truyền tới một đạo thanh âm tức giận, ngay sau đó, toàn bộ biển cả đều gầm hét lên. Một cỗ ngập trời sức mạnh, bao phủ mà ra, mập mạp cùng lâu chủ trước mặt thủy ảnh, biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiền nhất kiếm chảm rỗng, đi nơi nào, Lâm Hiền nhíu mày, mập mạp cũng là gào thét một tiếng, dựa vào, thiếu chút nữa thì có thể thăng cấp đột phá, cẩn thận một chút, tựa hồ tình huống không thích hợp, bay trên trời lâu chủ nhưng là nhanh chóng nhắc nhở, hắn tập trung vào phía dưới, Lâm Hiền bọn hắn, cũng là quay đầu nhìn lại, chỉ thấy biển cả kịch liệt lăn lộn, liền phảng phất sôi trào đồng dạng, sau một khắc, từng đạo hào quang màu xanh lam, từ sâu trong biển cả bay ra, bao phủ toàn bộ không gian, mỗi một đạo tia sáng, đều hóa thành một cái thủy ảnh, vô số thủy ảnh, xuất hiện ở Lâm Hiền đám người trước mặt, phóng tầm mắt nhìn tới, đếm mãi không hết, chí ít có ước vạn, nương theo mà đến, chính là một cỗ ngập trời sức mạnh, phảng phất có thể nuốt hết hết thảy. Lần này, liền Lâm Hiền, cũng là tê cả da đầu, một hai cái thủy ảnh còn tốt, coi như mấy chục cái, hắn cũng có thể chống lại, dù sao hắn đại long kiếm, không gì không phá. Hắn chỉ cần phóng thích bộ phận sức mạnh, dung hợp tại trong thiên cương kiếm khí chi, liền có thể chém chết những thứ này thủy ảnh, nhưng bây giờ thì sao? Đây không phải mấy trăm, cũng không phải mấy ngàn cái, mà là ước vạn cái, số lượng này nhiều lắm, nhiều đến vượt qua tưởng tượng của hắn, liền xem như hắn, toàn lực vận dụng lớn long kiếm hồn, cũng không cách nào đem nhiều thủy ảnh như vậy, toàn bộ chém giết a, những thứ này thủy ảnh, chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, nếu như bọn hắn đồng loạt ra tay mà nói, lực lượng kia được bao nhiêu đáng sợ. Quả nhiên, giống như Lâm Hiền phỏng đoán một dạng, cái này ước vạn thủy ảnh, xuất hiện sau đó, liền ngưng kết tạo thành, một cái đáng sợ trận pháp, đem mọi người cho bao phủ, oanh một tiếng, Lâm Hiền bọn hắn liền bị đánh bay đi ra, Lâm Hiền miệng to thổ huyết, A Ninh khuôn mặt nhỏ tái nhợt, liền mập mạp cùng lâu chủ, hai người cũng là bị thương, cứ như vậy trong nháy mắt, bọn hắn liền máu nhuốm đỏ trường không, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, mập mạp trực tiếp chửi ầm lên, hắn đại gia, mau trốn a, ta phát hiện, những tòa đại điện này không có một cái là dễ dàng, phía trước, hắn cùng cái này thủy ảnh đánh ngang tay, còn tưởng rằng, có thể đánh bại đối phương, bây giờ xem ra, hắn suy nghĩ nhiều, đoán chừng cái này thần thủy chi chủ, phía trước liền một phần 10.000 sức mạnh, đều không thi triển đi ra a. Mấy người nhanh chóng tụ hợp, chuẩn bị liên thủ, giết ra một đường máu, Lâm Hiền trên người kiếm khí, lần nữa bộc phát, coi như rời đi, hắn cũng muốn lại chém giết mấy cái thủy ảnh, đột phá mấy cấp, nhưng lúc này đây, hắn phát hiện, bị chém giết thủy ảnh, cũng không còn loại kia. Màu lam tinh thạch xuất hiện, không biết là không còn, vẫn là bị thần thủy chi chủ, cho che giấu, tóm lại, đang muốn mượn nhờ những thứ này thủy ảnh đột phá, là không thể nào, đã như vậy, vậy vẫn là toàn lực thoát đi a, muốn đi, nằm mơ giữa ban ngày, ước vạn thủy ảnh, phát ra tiếng gầm, mỗi một người bọn hắn, tựa hồ cũng là thần thủy chi chủ, bây giờ, bọn hắn đồng loạt ra tay, ngập trời sức mạnh, đem Lâm Hiền bọn người nuốt mất, chương 9271 lôi đế, đáng sợ thủy áp, cuốn tới. A Ninh mấy người đều không chịu nổi, mập mạp nhanh chóng thôi động hắn hoa, tạo thành tuyệt thế phòng ngự, nhưng lần này cũng không hề dùng, còn lại sức mạnh cũng không hề hoàn toàn tiêu thất, mấy người trốn ở hoa sau, vẫn là nhận lấy xung kích, bọn hắn miệng to thổ huyết, thậm chí thân thể cũng nứt ra, không được, những thứ này thủy ảnh số lượng nhiều lắm, tiếp tục như vậy, căn bản là ngăn cản không nổi, trừ phi giết ra ngoài, bằng không mà nói, chúng ta sẽ hôi phi yên diệt. Mập mạp cắn răng, gầm thét lên, ai có biện pháp. A Ninh đã không chịu nổi, nàng lấy ra cái kia thần bí đầm lầy chi bùn, tới khôi phục thương thế. Kế tiếp, Lâm Hiên mấy người cũng đều vận dụng đầm lầy chi bùn, bằng không mà nói, bọn hắn căn bản là không chịu nổi. Lâm Hiên trong lòng đang tính toán, nếu như toàn lực bộc phát đại long kiếm mà nói, có thể hay không giết ra ngoài đâu. Ngay lúc này, bay trên trời lâu chủ lại là nói, để cho ta đi, ta yểm hộ các ngươi rời đi tòa đại điện này, tiếp tục tiến lên. Cái gì, ngươi cũng phải cùng băng sơn tiên tử một dạng, muốn đơn đấu cái này thần thủy chi chủ sao? Ngươi có thể làm được không? Mập mạp nghi ngờ hỏi. Băng sơn tiên tử mặc dù có thể làm đến, là bởi vì lấy được một kiện thần khí, huyền minh thần hỏa xem, đây là một kiện cực kỳ đáng sợ thần khí, vừa vặn có thể khắc chế người khổng lồ kia, cho nên mới có thể thành công. Bay trên trời lâu chủ có thể thành công sao? Ngay cả mập mạp cũng không có phổ, mập mạp thế nhưng là cũng có một kiện lợi hại thần khí. Đại thiên thần ma địch, có thể thi triển đáng sợ tiếng địch, tạo thành đủ loại huyễn thuật, nhưng mà, đối mặt ức vạn thủy ảnh, mập mạp căn bản cũng không phải là đối thủ, coi như mấy người bọn hắn, cùng một chỗ thôi động đại thiên thần ma địch, chỉ sợ cũng không cách nào, để cho ức vạn thủy ảnh, cùng một chỗ tiến vào trong ảo thuật, chỉ cần có một bộ phận, từ huyễn thuật giết ra tới, bọn hắn vẫn như cũ ngăn cản không nổi. Ta còn thực sự có biện pháp. Bay trên trời lâu chủ tốc độ rất nhanh, hắn tại toàn thân đều bôi lên loại kia thần bí đầm lầy chi bùn, tiếp đó tay hắn vung lên lấy ra một cái hộp, một cái chiếc hộp màu đen, phía trên khắc đầy thần bí cổ lão đường vân, thậm chí còn dán vào mấy cái phong ấn. Lâu chủ hít sâu một hơi, nhanh chóng xé ra phong ấn, tiếp đó mở hộp ra một góc, sáng chói lam sắc quang mang hiện lên, tiếng oanh minh vang vọng bát phương, thiên địa tựa hồ cũng vỡ nát. Mập mạp bọn hắn sắc mặt đại biến, liền Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, đây là cái gì lực lượng? Lôi đình sức mạnh, thật là đáng sợ lôi chi lực lượng. Bay trên trời lâu chủ nhanh chóng nói đến, cái này là cùng lôi đế vật có liên quan, nắm giữ cực mạnh lôi đạo chi lực, hẳn là đủ khắc chế bọn hắn, nhưng mà, cũng biết làm bị thương các ngươi, ta trước tiên giúp các ngươi, giết ra một đường máu, các ngươi rời đi về sau, ta lại toàn lực vận dụng thứ này, con đường sau đó, muốn các ngươi tự mình đi, ngươi bảo trọng. Mập mạp vội vàng nói, có cái kia thần bí đầm lầy chi bùn, lâu chủ hẳn là cũng không chết được. Bay trên trời lâu chủ hít sâu một hơi, lại mở ra cái hộp một góc, lập tức đáng sợ lôi đình bay ra, hóa thành một đạo lôi long xông về phía trước. Vô số thủy ảnh thân thể đều bị xuyên thủng, toàn bộ trận pháp bị xé mở một đạo liệt ngân. Lâm Hiên bọn hắn nắm cơ hội này nhanh chóng xuất kích. Mập mạp treo lên hoa, Lâm Hiên kiếm khí mở đường, bọn hắn như điện chớp trong nháy mắt liền xông ra ngoài, đi tới trước đây cái kia bề ngoài phía trước, mấy người nhanh chóng phá giải phía trên ký hiệu. Đáng giận, những thứ khác, những cái kia thủy ảnh điên cuồng gào thét, bọn hắn đánh tới Lâm Hiên, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Hiên bọn người thoát đi, đối thủ của ngươi là ta. Bay trên trời lâu chủ lạnh giọng nói, hắn lại mở ra chiếc hộp màu đen, lập tức đáng sợ lôi đình lần nữa bộc phát, một bộ phận thủy ảnh đánh tới bay trên trời lâu chủ, còn có một bộ phận thủy ảnh đánh tới Lâm Hiên bọn hắn. Mập mạp bảo hộ ở Lâm Hiên sau lưng, hắn cõng cái nồi kia đã biến thành một tòa tuyệt thế tấm chắn, tới tiếp nhận chung quanh áp lực. Mập mạp bị đánh phun máu phè phè, nhưng mà từ đầu đến cuối không có ngã xuống. Hắn cắn răng hỏi, xong chưa? Lâm Hiên không nói một lời, ánh mắt đung đưa bên trong phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, nhanh chóng phá giải ký hiệu, cuối cùng cánh cửa kia bị hắn cho mở ra. Đi! Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên liền xông ra ngoài, sau đó là A Ninh, cuối cùng là mập mạp. Mập mạp cõng qua xông ra thời điểm, những cái kia thủy ảnh tựa hồ cũng muốn lao ra, xem ra không chết không thôi, mà Lâm Hiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.